gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 35, góc truyện audio.com. Cách chương.